Giang Cung Tuấn đắc ý cười. Trên mặt của Trần Phi Hùng lại mang theo sự thương tiếc. Từ trước tới giờ, anh ta đều rất quý trọng Giang Cung Tuấn, muốn ghép đôi Giang Cung Tuấn và Trần Vũ Yến. Bây giờ xem ra không có khả năng nữa rồi, hơn nữa giờ cũng không cần thiết nữa, bởi vì con gái anh ta giờ rất mạnh. Phái Thiên Sơn cũng có được Long Huyết rồi, tốc độ phát triển như ngày hôm nay mạnh hơn so với trước đây rất nhiều. Trần Vũ Yến cười hỏi, anh Cung Tuấn, anh cố tình tới xem thiên đấu với Bạch Hiêu Sinh sao? Ừ, Giang Cung Tuấn nhìn cô ấy đáp. Đây là trận đấu nghìn năm khó gặp, sao tôi có thể bỏ qua được? Mấy người gặp mặt, sau khi chào hỏi đơn giản với nhau xong thì liền rời đi. Một đoàn người chậm chậm đi lên đỉnh núi Côn Luân. Nửa đêm, núi Côn Luân dưới chân núi, tại nơi không có một ai. Một nam một nữ đứng đối diện. Nam nhìn rất trẻ, tầm khoảng 2 năm, 26 tuổi, trên người mặc quần áo hiện đại, mặc bộ đồ vest thoải mái. Nữ cũng rất trẻ, tầm 22 tuổi, quần áo trên người rất sang trọng, mang theo khí chất hào nhoáng. Đây là Thiên và Giang Vô Song. Tìm tôi làm gì? Thiên nhìn Giang Vô Song. Vô Song của bây giờ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Anh ta biết Giang Vô Song bây giờ là một cao thủ, thực lực này đặt trước Đồ Long Giả thì tuyệt đối đáng gờm. Nhưng sau Đồ Long Giả, người đã tới 9 tầng thang trời quá nhiều. Người như vậy căn bản là không thể nào hấp dẫn sự chú ý của cô ta được. Anh muốn làm đệ nhất thiên hạ, vẫn còn con đường dài phải đi. Cho dù bây giờ anh đã đạt tới cảnh giới cấp 9, những kẻ địch của anh vẫn còn rất nhiều. Bách Hiểu Sinh, Chiêu Tử Vương, còn có cả những người đang ẩn giấu của huyết tộc nữa. Những người này bất kể là ai, anh đều không thể nào đánh bại được. Hơn nữa còn có Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn, anh cũng biết rồi đó, sức mạnh cực lớn thuộc hàng ngũ top đầu. Trong giới trước đây, anh không phải là đối thủ của anh ấy. 3 năm trôi qua, anh đã tới cấp 9, anh ấy cũng sẽ không cứ dậm chân tại chỗ đâu. Đường Sở Vi thì khỏi cần phải nói, có được máu tươi của Tư Thụy Thú, nắm trong tay võ thuật đáng sợ. Nếu như hai người này ngăn cản anh chắc chắn sẽ thất bại. Giang Vô Song nhìn Thiên, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh, cô ta chậm chậm mở miệng. Đây là chuyện của tôi, liên quan gì tới cô? Thiên nhìn Giang Vô Song, nhìn sự xinh đẹp của cô ta, nhìn khuôn mặt không chút khuyết điểm ấy, nhìn vóc dáng quyến rũ đó, khóe miệng bất giác cong lên, vẻ mặt mang theo sự tham lam. Tôi có thể giúp anh. Giang Vô Song nhẹ nhàng nói. Giang Vô Song nhẹ nhàng mở miệng. Giúp tôi. Thiên nhìn Giang Vô Song với vẻ mặt thú vị. Cô giúp kiểu gì đây? Cô lấy gì giúp tôi? Cô cho rằng cô có được một viên Long Nguyên rồi. Có được một ít lòng huyết, thực lực tiến bộ chút là có thể giúp tôi sao? Thiên hỏi ngược lại. Tôi chỉ có cách. Chỉ cần anh hợp tác với tôi, tự tôi sẽ có cách để Thiên Quốc trở thành đất nước lớn nhất thế giới này, không khí, để thôn tính những quốc gia khác trong tương lai. Việc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới này cũng chẳng còn là chuyện gì khó khăn nữa. Giang Vô Song nhẹ nhàng mở miệng, giống như đang nói tới một chuyện nào đó rất bình thường. Nghe vậy, Thiên hơi nghi ngờ. Giang Vô Song, anh ta cũng rất hiểu. Mấy năm trước, bởi vì có giúp đỡ của Giang Vô Song, Thương hội Đại Đồng mới lớn mạnh được như vậy. Lúc này anh ta đã lựa chọn từ bỏ Thương hội Đại Đồng, bởi vì anh ta biết, người giúp Giang Cung Tuấn quá nhiều, tiếp tục đấu anh ta thua chắc. Nên lúc đó đã giao dịch với Giang Cung Tuấn, nhưng không ngờ huyết tộc lại làm như vậy. Đưa cho anh Long Huyết Giả. Bây giờ anh ta hơi khó nhìn thấu Giang Vô Song. Thế nhưng quả thật anh ta đã bị sự xinh đẹp của Giang Vô Song làm cho ngây người. Giang Vô Song bây giờ đẹp hơn so với 3 năm trước rất nhiều, khí chất cũng lộ rõ hơn. Nhìn vóc dáng quyến rũ của Giang Vô Song, anh ta bất giác cười nói. Được thôi, nếu đã như vậy thì chúng ta hợp tác. Cô tới làm vương hậu cho Thiên Quốc tôi, dưới 1 người, trên 1 vạn người. Ha ha, Giang Vô Song khẽ cười. Thiên, anh nghĩ nhiều rồi. Mặc dù anh xuất sắc, nhưng anh không phải là người tôi thích. Vậy sao? Thiên cười nhạt. Giang Vô Song, tôi nói cho cô nghe câu này. Không bao lâu nữa, chắc chắn cô sẽ thành người phụ nữ của tôi. Thiên rất tự tin. Sự tự tin này trời sinh đã có, giống như khi anh ta tự tin sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ vậy. Bây giờ, anh ta vẫn rất tự tin rằng anh ta có thể chinh phục được Giang Vô Song. Vậy tôi mở mắt chờ mong. Giang Vô Song cười nói, cô ta lại sửa lại lần nữa. Còn nữa, bây giờ tôi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Giang nữa. Bây giờ tôi đã rời khỏi nhà họ Giang rồi. Gọi tôi là Vô Song đi. Thiền thu lại ý cười trên mặt.